đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. 146, Mạnh Hy đem trong tiệm ngăn tủ đều lục soát một lần. Không tìm được càng nhiều về những cái đó nhân viên cửa hàng chứng cứ. Chỉ tìm được một chương đặt hàng đơn tử, phòng chế châu báu trang sức 5 cân x129.9 nguyên này đó. Châu báu tất cả đều là giả, thật trùy, trừ bỏ cái này. Không tìm được càng nhiều đồ vật lục soát qua sau. Mạnh Hy đều đem bài trí tiểu tâm hoàn nguyên, bởi vì lo lắng trong tiệm mất trộm đưa tới không cần thiết phiền toái. Mạnh Hy chỉ có thể lưu tại trong tiệm đợi, một buổi sáng quá đến an an tĩnh tĩnh. Chờ cửa hàng trưởng 12 giờ dẫn theo cơm chưa tới thế nàng thời điểm. Mạnh Hy nhàm chán đến độ mau trường mau, cất bước vừa mới chuẩn bị đi, lại bị cửa hàng trưởng gọi lại, ta mua nhiều, Tiểu Diệp lưu lại cùng nhau ăn đi. Cửa hàng trưởng mua chính là mấy phân thơm ngào ngạt xào rau cùng hai hộp cơm. Vừa thấy liền biết khẳng định so nhà ăn cơm tập thể ăn ngon đến nhiều, hơn nữa ngày hôm qua xem sau. Bếp nói thực ra, này thật sự rất có lực hấp dẫn, nhưng là, không được, cảm ơn cửa hàng trưởng, ta đi nhà ăn ăn thì tốt rồi, Mạnh Hy lễ phép cự tuyệt. Sau đó xoay người rời đi châu báu cửa hàng, nhà ăn nhưng không chỉ là ăn cơm địa phương. Mạnh Hy còn chờ từ người khác trong miệng khấu tín vật manh mối đâu, Mạnh Hy liền ôm ý nghĩ như vậy. Vào nhà ăn, cùng buổi sáng tranh nhau thảo luận bất đồng, nhà ăn các người chơi đều ở an tĩnh đang ăn cơm. Nguyên bản 6 người bàn hiện tại không hai cái chỗ ngồi, có người chơi đã chết. Mạnh Hy đánh một phần cơm, ngồi vào người chơi nữ bên người, ai biết người chơi nữ giây tiếp theo liền cùng thấy quỷ dường như. Đột nhiên đứng lên chạy đến bên kia ngồi xuống, Mạnh Hy không rõ nội tình. Chỉ có thể xin giúp đỡ người chơi nữ thay đổi vị trí sau. Hiện tại ngồi ở nàng bên cạnh nhạc Summer Seal, nàng làm sao vậy? Ngày hôm qua cùng các ngươi cùng nhau cái kia người chơi đã chết. Nàng trong lòng không tiếp thu được, ngươi đừng để trong lòng a. Nhạc Sâm trước liếc liếc mắt một cái vùi đầu ăn cơm người chơi nữ. Tiếp theo thở dài nói, như vậy a, đó là rất đáng tiếc, bất quá cái kia người chơi là chết như thế nào? Hôm nay buổi sáng là trời nắng a, Mạnh Hy ngoài miệng nói đáng tiếc nói. Trong lòng đã bắt đầu phun tào. Cái kia nam người chơi đã chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hướng ta phát cái gì tính tình, đêm qua vừa mới cứu nàng, thật là bạch nhãn lang. Hai cái nam nhân đều không có trước tiên hồi phục Mạnh Hy. Ngược lại là đối diện người chơi nữ nghe thấy Mạnh Hy nói tạc nồi, nàng một phách cái bàn đứng lên. Trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, ngươi đừng trang, ngươi cái phản đồ, chính là ngươi hại chết hắn. Ngươi còn trang, ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái gì a? Điên rồi đi ngươi, Mạnh Hy cũng không phải cái gì thiện cha. Lập tức đứng lên đối chủ trở về, cãi nhau. Khí thế rất quan trọng, ai biết này một phách khí thế có điểm quá nặng. Chụp đến cái bàn đều nứt ra một cái khẩu. Mạnh Hy đang suy nghĩ này cái bàn chất lượng quá không tốt thời điểm. Người chơi nữ đã trốn đến người chơi khác phía sau run bần bật cứu cứu ta. Nàng muốn giết ta, cái này Mạnh Hy nghe được càng không thể hiểu được. Lần này phó bản người chơi quan hệ vốn dĩ chính là cho nhau kiêng kỵ. Hiện tại trực tiếp bôi nhọ nàng giết người là cái gì thao tác? Ta, giết ngươi, Mạnh Hy nhìn chính mình thấy thế nào cũng là nhân loại tay. Giết ngươi ta cũng muốn dùng đao a, ta tay không đơn giết ngươi. Vậy ngươi là có bao nhiêu đồ ăn a? Người chơi nữ không nói, chỉ là tránh ở người chơi khác tạo thành hàng rào mặt sau anh khóc thút thít này đó người chơi. Cũng khôi hài. Mỗi người nhìn Mạnh Hy như lâm đại địch giống nhau, không biết cho rằng Mạnh Hy là quỷ đâu, hảo, Diệp Vân đừng bức nàng, nàng chính là bị điểm kích thích, hiện tại thần trí có điểm không thanh tỉnh, chúng ta chỉ là phát hiện một ít đồ vật, không có nhằm vào người ý tứ, Nhạc Sâm lão ba phải tuyển thủ, ngu thiện. Mạnh Hy chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, rốt cuộc sao lại thế này, nói rõ ràng, không thanh bạch bôi nhọ ta. còn làm ta một sự nhịn chín sự lành. Nhạc Sâm sửng sốt một chút, tựa hồ ở tổ chức tìm từ. Bên kia người chơi nữ lại nhảy đát khai. Đêm qua chúng ta ở nhà ăn thấy ngươi. Ngươi đâu ra chìa khóa vào nhà ăn giải thích một chút à. Vì cái gì chúng ta lại đây lập tức làm bộ không ở. Lén lút làm cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Mạnh Hy không nghĩ tới. Cứ nhiên là đêm qua điều tra nhà ăn sự tình bị thấy, chính là liền tính nàng trốn đi không nói cho. Các nàng, đêm nhiều lắm là cái không muốn chia sẻ manh mối ích kỷ quỷ. Lại từ đâu mà nói lên nàng giết người chơi? Diệp Vân, cái kia người chơi vừa mới là ở chúng ta trước mặt ăn uống lên nhà ăn thủy chết Nhạc Sâm rốt cuộc. Tổ chức hảo ngôn ngữ. Dùng tiếc hận thanh âm nói, ngươi vì cái gì điều tra nhà ăn không nói cho chúng ta biết? Vì cái gì chúng ta gặp phải ngươi không lâu Lý Xuyên liền nhảy lầu đã chết? Ngươi biết chúng ta phát hiện ngươi, muốn giết chúng ta diệt khẩu, tránh ở người khác sau lưng người chơi nữ nói chuyện chính là có nắm chắc. Đều dám sặc Mạnh Hy, ngươi hay là não bổ quá độ đi. Chúng ta đều là người chơi. Ta hại các ngươi có thể có chỗ tốt gì? Giết các ngươi, ta khen thưởng có thể càng cao sao? Mạnh Hy bị chọc tức là một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Trở tay liền dỗi trở về, bên kia người chơi nữ nghe thấy Mạnh Hy nói như vậy. Ngược lại cười, ngươi đừng đem chúng ta đương ngốc tử được không? Ta như vậy nhiều phó bản không phải bạch quá, thật cho rằng ta không biết có thần phạt giả à? Bị lựa chọn đương thần phạt giả người chơi. Nếu ngốc giết sở hữu người chơi có thể trực tiếp thông quan. Còn có thể nhất định phải một phen cao cấp vũ khí. Ta chưa nói sai đi. Người trong tay vũ khí chính là chứng cứ. Tốt như vậy đao, người giết vài người a. Ngoặc kép, hết chương.